Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phúc khí, đều tại phía sau, sự tình chính là như vậy, Sơ Nhất hít mũi một cái. Cúi đầu cầm mũi chân nhi phủi đất, tỷ tỷ lúc trước nếu là không quản Phùng Trúc, liền không có này trận tai họa rồi, bị Sơ Nhất đánh quý nữ cũng không phải người khác. Là Quảng Dương quận chúa Âu Yếm tôn nữ, họ Phùng tên Trúc. Quảng Dương quận chúa là cái ngang ngược càn rỡ tính tình. Từ lần trước tiểu tôn tử bị Phượng Kiều bỏ sau, trong kinh thành liền điệu thấp một hồi. Phùng Trúc là An Quốc công trong phủ nhỏ nhất hài tử. Vốn là cái con thứ, nhưng bởi vì cùng Quảng Dương quận chúa chết yểu qua nữ nhi dáng dấp 10 phần giống nhau. Cho nên cũng rất được Quảng Dương quận chúa yêu thích, hận không thể lúc nào cũng khu vực ở bên người. Năm nay cũng là 15-16 tuổi niên kỷ, còn chưa hôn phối, cố lão thái thái cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai lại là Quảng Dương quận chúa, An Quốc công uất uất ức ức cả một đời, ngược lại là gọi nàng được ý, lại hỏi Sơ Nhất, Quảng Dương quận chúa từ trước đến nay là cái bênh người thân không cần đạo lý, người đánh nàng tôn nữ, nàng nói thế nào, còn có thể nói thế nào? Sơ Nhất thở hồng hộc khẽ nói, dắt cổ muốn gọi người đem ta trói lên, đưa đến bệ hạ trước mặt đi biện cái đúng sai, ta sợ nàng, Ôn Thị giữa lông mày hiện lên sát khí, Quảng Dương quận chúa buộc ngươi, không có, ta cũng không thể gọi nàng trói thành a, đánh xong người liền chạy ra ngoài, trực tiếp đi bệ hạ đại trướng, vừa khéo, trưởng công chúa cũng tại, còn có hiền đức hai vị quý phi. Quảng Dương quận chúa còn lôi kéo Phùng Trúc đi cáo trạng. Bị trưởng công chúa tốt một trận bác bỏ. Lại có hai vị quý phi ở bên cạnh một đáp hợp lại nói hạ tỷ tỷ cùng tỷ tỷ là có tình có nghĩa cô. Nương tốt, bệ hạ cũng không có gọi Quảng Dương quận chúa được ân huệ đi. Hung hăng quở trách một trận. Lại gọi Phùng Trúc tỷ tỷ trước giường tự mình xin lỗi tới Ôn Thị nghe vậy. Lúc này mới tản ra lông mày. Trường An cũng bị thương, nàng có thể hồi kinh rồi. Sơ Nhất gật đầu, trở về, chúng ta là cùng trưởng công chúa cùng một chỗ trở về. Thái y nói, tỷ tỷ tổn thương có chút nặng, vẫn là trong kinh thành điều dưỡng tương đối tốt. Bệ hạ liền cố ý thả ta cùng cha trở về, mẫu thân. Trường An đứa bé kia, Ôn Thị mới mở miệng, cố lão thái thái liền sẽ ý. Đứa bé kia là cái giảng nghĩa khí. Cửu nha đầu không có uổng phí bạch cùng nàng kết giao một trận. Quay đầu, chuẩn bị lễ, ta tự mình hướng trưởng công chúa phủ đi một chuyến, là Ôn Thị đáp ứng. Ta cũng bồi mẫu thân cùng đi, bất kể nói thế nào. Tại người khác đều chạy tình huống dưới. Hạ Trường An lưu lại cùng A Tú cùng nhau chung đấu đàn sói. Phóng tới đi đâu nói, cũng phải chọn ngón tay cái tán một câu. Cô nương tốt. Huống chi, vì A Tú, Hạ Trường An còn bị thương, cố lão thái thái nhớ ra cái gì đó, đã hỏi tới Tĩnh Quốc công trên mặt, Sơ Nhất đều biết vì A Tú ra mặt, người này làm cha đây này, làm cái gì à nha, Tĩnh Quốc công cúi đầu, Sơ Nhất vội vàng vì mình cha giải thích, tổ mẫu, này thật không thể oán cha, nhìn xem tỷ tỷ được đưa về tới thời điểm, cha hơi kém liền ngất quá khứ. Về sau vẫn trông coi tỷ tỷ, liền con mắt đều không có nháy quá, huống chi phía sau nhi. An Quốc công tự mình mang theo Phùng Trúc đến cho A Tú xin lỗi. Tĩnh Quốc công đứng dậy liền là một đấm nện ở An Quốc công trên mặt. Cái này thì cũng thôi đi, cố lão thái thái đem ánh mắt chuyển tới A Tú trên thân. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, trên mặt còn có chút nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tái nhợt không được. Nhìn xem cũng uể oải cực kỳ, chỗ nào còn giống nàng cái kia mỗi ngày líu díu cái không xong tiểu tôn nữ. Mời thái y không có, cố lão thái thái đau lòng vuốt A Tú cái chán, hai tử còn có phát nhiệt Ôn Thị lúc này mới nhớ tới. Hung hăng vỗ chính mình, ta đây sẽ gọi người cầm danh thiếp đi mời. Đáng thương cửu nha đầu tam thái thái dùng khăn xoa xoa khóe mắt. Nhà chúng ta hai tử. Bao lâu nhận qua dạng này tội đâu? Một câu đem Ôn Thị nước mắt cũng nói đến chảy xuống. Thành, hài tử không có đại sự liền tốt, Cố lão thái thái nghe sơ nhất giảng thuật. Suy nghĩ một chút A Tú bị đàn sói vây công, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm mà ni cửu nha đầu cùng Trường An đứa bé kia. Có thể tại đàn sói người trung gian ở mệnh, đây chính là đại hạnh, phúc khí, đều tại phía sau, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Cố lão thái thái đối câu nói này tin tưởng không nghi ngờ. Nhất thời thái y đến xem qua, lại cho một lần nữa mở đơn thuốc, Ôn thị tự mình nhìn xem nấu thuốc, lại mời một vị y nữ trong phủ ở lại, dự bị lấy cho A Tú vết thương mỗi ngày đổi thuốc. Nghe nói A Tú thụ thương, quốc công phủ bên trong mấy vị cô nãi nãi nhao nhao trở về nhà mẹ đẻ thăm hỏi. A Tú là bị khổ tình, nàng mở to mắt, liền phát giác chính mình chính nửa tựa ở nha hoàn trong ngực. Trước mặt Ôn thị bưng một bát đen xì xì thuốc, ngay tại hướng trong miệng của mình đưa. Trong phòng, Cố lão thái thái, Tam thái thái, mấy cái đã xuất các tỷ tỷ, thậm chí liền nhị thái thái cũng đều tại tỉnh, gặp nàng mở mắt, Ôn thị kinh hỉ kêu lên, liền tranh thủ chén thuốc để qua một bên, dùng khăn cho A Tú lau miệng, trên thân còn đau không? Đau. Trên thân bị dây vải trói chặt địa phương thật sự là có chút khó chịu. A Tú muốn động đậy một chút, mới vừa dùng lực, miệng vết thương liền là một trận toàn tâm đau đớn. Nàng nhịn đau không được hô ra tiếng, bởi vì phát hai ngày nóng, trong cổ họng khô khốc vô cùng, thanh âm cũng thô cầm ni cửu muội muội. Trước uống ngụm thủy nhuận nhuận yết hầu, luôn luôn tính tình rất mềm thất cô nương mí mắt đều là sưng. Tự tay đem trà đút tới A Tú miệng bên trong, ấm áp nước thuận yết hầu chảy đi xuống. A Tú lập tức cảm thấy dễ chịu không ít, cũng chỉ là bởi vì phát nhiệt trên thân còn có chút bất lực. Nhanh, trước tiên đem thuốc uống lúc còn nóng. Thái y nói, uống rồi thuốc này, không tái phát nóng, tổn thương liền tốt một nửa. Biết A Tú từ nhỏ uống thuốc liền tốn sức, cầm qua chén thuốc tay vừa nhấc. Liền đem dược chấp gãy tiến A Tú miệng bên trong, cũng không biết trong dược đều có chút cái gì, A Tú chỉ cảm thấy không còn uống qua dạng này khổ đồ vật. Ngược lại là cũng có chỗ tốt, A Tú khổ đầu lưỡi đều ngắn, người ngược lại là càng thêm thanh tỉnh chút, trong mắt cuối cùng là có chút tiên hoạt khí nhi, trên thân đau đớn vẫn như cũ, có thể A Tú nhìn xem một phòng tràn đầy người, trong lòng lại từng đợt phát nhiệt. Đây đều là thân nhân của nàng đâu, cứ như vậy trông coi nàng, nhịn không được liền cười hắc hắc, ngốc hay không ngốc a ngươi. A Giác thái độ hung dữ liền đi tới trước giường, đưa tay vén lên chăn, tứ tỷ tỷ, A Tú cuống quýt kêu một tiếng, A Giác không có phản ứng nàng, khăng khăng nhìn một chút thương thế của nàng, lại sẽ bị tử cho nàng đắp kín, hung hăng một đầu ngón tay đâm tại A Tú trên trán. Ta đều nghe sơ nhất nói, nhiều người như vậy liền ngươi một cái ngốc đồ vật, còn cứu người đâu, đem chính mình góp đi vào. Ta đây không phải không có việc gì a, A Tú nhỏ giọng giải thích. Trường An tỷ tỷ cũng đã cứu ta đâu, nàng trắng nõn trên trán đỏ lên cái trường đầu ngón tay dấu. A Giác nhìn xem trướng mắt, lại dụng trường tâm cho xoa, không có lại nói tiếp. Cửu nha đầu tình, tất cả mọi người cũng đều yên tâm ni ta nhìn a, vẫn là đừng đều tụ ở chỗ này. Đại tàu tử lo lắng nhất hai từ, gọi bọn nàng hai mẹ con tốt lành trò chuyện đi. Tam thái thái đỡ dậy Cố lão thái thái. Cố lão thái thái nhìn xem A Tú tỉnh lại, cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, đi qua dặn dò A Tú, trên người có tổn thương, không được lộn xộn đạn, quay đầu muốn ăn cái gì. Gọi người đi làm ẩn đi không cho phép ăn thức ăn kích thích A Tú ân ân ứng. Cố lão thái thái lúc này mới yên lòng cùng Tam thái thái chờ người rời đi. Dược lực đi lên, A Tú bất quá cùng Ôn thị nói mấy câu, lại hôn trầm trầm ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Lần này, phòng người đổi thành phượng ly. Sao tác giả có lời muốn nói, một nửa thế mà ngủ thiếp đi. Ban ngày gặp ha, hết chương.